ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh không có tâm tư suy nghĩ Bùi Hữu cái kia biến hóa rất nhỏ, thậm chí ở trước mặt hắn diễn kịch tâm tình đều không có. Cổ tay khôi phục chi giác, nàng liền vội vàng hướng quán trà chạy tới, mặc dù biết có hai người ca ca tại, Ôn Đình Xuân sẽ không có sự tình, nhưng nàng vẫn là lo lắng đời trước lúc này bọn hắn cũng không ra nghe hí, cũng không nghe nói quán trà cháy. Hay là lúc ấy nàng đắm chìm trong muốn gả cho Thẩm Tấn trong vui sướng, có quán trà hỏa hoạn tin tức cũng chỉ là từ bên tai nàng vội vàng xẹt qua, không có lưu lại cái gì ấn ký. Cũng may nàng lúc trở về, phụ tử ba người đều tại quán trà cửa ra vào, Ôn Lan cùng Ôn Kỳ đang định đi vào tìm nàng. Cha, đại ca, nhị ca ca, Ôn Ninh bận bịu chạy tới, bởi vì ngày thứ hai chính là đêm trừ tịch, Lăng Lan trong phủ chuẩn bị cơm tất niên, cũng không đi theo ra, nhìn thấy mặt bên trên dính lấy đen xám, y phục cũng có chút cháy hỏng lão gia cùng hai vị công tử, sợ hãi trừng lớn mắt. Đợi cho cùng Ôn Ninh một đảo trở về phòng, lo âu trên dưới bàn nhìn Ôn Ninh. Cô nương, ngươi mặc dù nhìn hào hào, có hay không chỗ nào làm bị thương? Ôn Ninh lại đem vừa mới trên xe ngựa đối Ôn Đình Xuân cùng Ôn Lan Ôn Kỳ lý do thoái thác nói với Lăng Lan một lần. Chỉ nói là Bùi Thế Tử bên người tùy tùng võ nghệ cao cường, trực tiếp dẫn bọn hắn từ lầu 2 nhảy đến hậu viện, cho nên cũng không dính vào hỏa tinh. Lăng Lan tự nhiên lại hỏi như thế nào sẽ đụng phải Thế Tử, Ôn Ninh cũng không chê đêm dài, đem trong quán trả sự tình cùng Lăng Lan đều nói một lần. Lại cùng Lăng Lan cùng một chỗ mắng một lần cái kia cầm nàng cùng Bùi Hữu sư tình bố trí thành hí người. Đợi cho nằm xuống lúc, đã giờ tí, cái này đêm trôi qua hơi có chút kinh tâm động phách, trở về sau lại cùng Lăng Lan nói lâu như vậy, Ôn Ninh nên vừa mệt lại khốn mới là. Nhưng nàng nhắm mắt lại là Bùi Hữu chụp lấy tay của nàng, đưa nàng kéo ra phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem Cố Phi bộ dáng. Cố Phi nàng cũng nhận ra, giống như Đồ Bạch. Là hắn phụ tá đắc lực, đời trước một mực tại bên cạnh hắn, là hắn tướng tài đắc lực. Hắn thế mà hộ gả con giống như không cho Cố Phi tới gần nàng. Còn có tại Trường An phố đầu hẻm nhỏ, dưới ánh trăng cái kia chợt lóe lên mê mang, sau khi lấy lại tinh thần bỗng nhiên buông tay nàng ra. Bùi Hữu đây là ý gì? Sẽ không phải nàng kỳ thật đã lộ ra sơ hở gì, hắn cũng đang cùng nàng diễn kịch a, Ôn Ninh trằn trọc. Mà lúc này quốc công phủ. Bùi Hữu cũng không nằm ngủ. Trong thư phòng của hắn đèn đuốc sáng tỏ, chưa mở cửa sổ, môn cũng là đóng chặt, bởi vậy trong phòng nhiệt độ có chút cao, đến mức giữa mùa đông, Cố Phi cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thậm chí có một hai khỏa theo gương mặt trượt xuống. Bùi Hữu ngồi tại trước thư án, ánh nến ngay tại hắn bên cạnh thân, hắn trên mặt lại như cũ ảm đạm không rõ, nhẹ nhàng liếc nhìn quỳ một chân xuống đất Cố Phi. Bùi Hữu không nói lời nào. Cố Phi cũng không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ cảm thấy hắn hôm nay sợ là gây đại họa. Ánh đèn, đôm đốp, một tiếng, Bùi Hữu đôi mắt dần dần chìm, chậm rãi hỏi. Tối nay ngươi cũng thấy cái gì? Cố Phi mồ hôi trán thấm đến lợi hại hơn, một viên mồ hôi. Tích đáp, rơi trên mặt đất, thuộc hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi chưa hề biết vị này thế tử gia cũng không phải là mặt ngoài xem ra như thế ấm áp nho nhã. Nhưng bỗng nhiên bại lộ tại hắn xâm nhiên nhìn chăm chú dưới, vẫn là để hắn rất cảm thấy áp bách, trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, dập đầu trịnh trọng nói. Thuộc hạ cái gì cũng không thấy, Bùi Hữu một tay tùy ý đặt ở bàn bên trên, trong tay đem lộng lấy một cây chùy thủ, làm bằng bạc vỏ đao, cấp trên là phức tạp lại tinh xảo hoa văn, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Hắn ánh mắt rơi vào cấp trên một đóa hoa sen bên trên. Thanh âm phân biệt không ra hỉ nộ. Ta hỏi, từ ta rời đi xương phòng đến rời đi quán trà, người cũng thấy cái gì? Cố Phi thân thể như cũ căng thẳng, có chút không rõ Bùi Hữu hỏi cái này nói ý đồ. Đi theo Bùi Hữu bên người lâu như vậy, hắn chưa hề phát hiện Bùi Hữu người mang võ nghệ, cũng chưa từng nghe người ta nói qua quan trạng nguyên là biết võ. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng Bùi Hữu là cố ý giấu giếm. Nhưng tối nay quán trà hỏa hoạn, hắn dưới tình thế cấp bách mang cái kia Ôn gia cô nương rời đi, bại lộ bí mật này, hắn cái này trơ mắt nhìn xem thủ hạ nghĩ bảo mệnh, đương nhiên nên biểu trung tâm, nói cái gì đều không nhìn thấy. Bùi Hữu như thế một truy vấn, cũng làm cho hắn mơ hồ. Nhưng Bùi Hữu đã không còn lời nói khác, trầm mặc liếc nhìn hắn. Cố Phi xoắn suýt một phen, lựa chọn ăn ngay nói thật. Thế tử, quán trà hỏa hoạn về sau, ngài liền mang theo Ôn cô nương rời đi sương phòng, nhưng hành lang chen chúc, lại lầu một lớn diện tích lửa cháy, lầu hai cũng có chút sương phòng đã đốt, ngài khả năng cảm thấy từ hành lang xuống dưới không an toàn. Liền dẫn Ôn cô nương dọc theo hành lang đi đến quán trà hậu viện cái kia một khối. Thuộc hạ lo lắng ngài mang theo Ôn cô nương từ lầu 2 xuống đến lầu 1 sẽ có nguy hiểm, đề nghị ta mang các ngươi rời đi, nhưng là... Cố Phi hít sâu một cái, nhưng ngài cự tuyệt, tự hành mang theo Ôn cô nương nhảy đến hậu viện, về sau mang nàng rời đi quán trà. Nói xong Cố Phi lập tức dập đầu một cái, thế tử, Cố Phi là thế tử thuộc hạ, thế tử nói Cố Phi nhìn thấy cái gì? Cố Phi liền nhìn thấy cái gì? Nói xong hắn lấy đầu chống đỡ mặt đất, cũng không đứng dậy. Thư phòng nhất thời lặng im, im ắng gợn sóng trên dưới chìm nổi. Cố Phi không biết Bùi Hữu suy nghĩ cái gì, chỉ biết cặp mắt kia không tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhưng hắn như cũ cảm thấy thư phòng khí áp càng ngày càng thấp, hắn thẩm phán cũng chậm chạp chưa tới. Thật lâu, loảng xoảng một tiếng, một cây chủy thủ rơi vào hắn trước mặt. Giống như một chậu nước lạnh từ trên xuống dưới, Cố Phi cả trái tim như rơi vào hầm băng. Quả nhiên, thế tử gia cũng không tín nhiệm hắn, mồ hôi trán ngừng lại, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dán tại lưng bên trên. Cố Phi nhìn chằm chằm cái kia thanh tinh xảo chủy thủ, cắn răng. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, hắn cũng chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí. Cố Phi nhặt lên chủy thủ, mở ra vỏ đao. Quét mắt một vòng lưỡi đao đao sắc bén ánh sáng, cũng không quá nhiều do dự, nhắm mắt lại, giơ chủy thủ lên liền hướng tim đưa. Chậm đã, Bùi Hữu đột nhiên mở miệng, Cố Phi tay dừng lại, vào tim hai thốn chủy thủ xinh xinh dừng lại. Bùi Hữu ngước mắt nhìn hắn, chủy thủ thưởng ngươi, Cố Phi tay lúc này mới bắt đầu phát run, mồ hôi lạnh hậu chi hậu giác ra bên ngoài trôi. Trở về băng bó vết thương a, Bùi Hữu thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi thu hồi chủy thủ, trùng điệp dập đầu cái đầu, đứng dậy rời đi. Hắn vừa mới đi, Bùi Hữu lông mày liền nhẹ nhàng nhíu lên, thậm chí khó được nâng trán khẽ bóp mi tâm. Lần thứ hai, hoàng cung rơi xuống nước là lần đầu tiên, tối nay là lần thứ hai. Nếu nói hoàng cung lần kia hắn không giải thích được từ bỏ Triệu Tích Chỉ, ngược lại đi cứu Ôn Ninh chỉ là ngẫu nhiên, vậy lần này đâu? Lần này đồng dạng, từ nghe được quán trà cháy, đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã chụp lấy Ôn Ninh tay đứng tại Trường An phố bên trên. Ở giữa xảy ra chuyện gì cũng như lần kia tại dưới nước lúc, hoàn toàn không biết. Phảng phất một cái chớp mắt bị người chiếm tâm trí. Công tử, một tiếng khẽ gọi đánh gãy Bùi Hữu mạch suy nghĩ. Bùi Hữu nhìn về phía chỗ cửa sổ, tiến đến, Đồ Bạch nhảy cửa sổ mà vào. Công tử, cha được, vừa mới tại quán trà. Đồ Bạch nghe được Triệu Tích Chỉ nói vải vóc cho bên người ma ma, liền lập tức ra ngoài, trong đêm tra rõ, gấp trở về còn có chút thở nhẹ khí. Bùi Hữu thu hồi tạp niệm, như thế nào, Đồ Bạch chắp tay nói, Triệu Tích Chỉ bên người Lý ma ma, có cái chất nhi tên Lý Am, nhậm chức tại phủ binh vệ, nửa năm trước hoàn toàn chính xác đã từng cầm cái kia thuất màu thiên thanh lưu quang gấm đi thợ may phô làm một thân y phục, lại chuyện xảy ra ngày đó, hắn cũng không đang trực. Bùi Hữu năm ngón tay nắm chặt, hỏi, người khác ở đâu? Đồ Bạch nói, năm mới nghỉ mộc, hắn ngày hôm trước về nhà thăm người thân ăn Tết đi. Nhưng phủ binh vệ nhiều nhất chỉ có 7 ngày liền hưu, mùng 4 hắn liền nên trở về tới. Bùi Hữu liễm hạ trường tiệp, đầu ngón tay tại bàn bên trên gõ nhẹ, một lát, nói. Nhìn chằm chằm một chút, chớ đánh cỏ động rắn, công tử yên tâm, Đồ Bạch khom người muốn lui ra, ngày mai. Bùi Hữu đột nhiên nói, người cùng Cố Phi một đảo, đem hôm nay cái kia quán trà gánh hát đưa đến quốc công phủ tới. Cố Phi, khác, đi thăm dò tối nay quán trà hỏa hoạn là ngoài ý muốn, vẫn là người làm. Đồ Bạch trong mắt lĩnh mệnh, vâng, quán trà cái kia xuất diễn, vậy mà đã hát có gần nửa tháng. Cơ hồ là năm mới dạ yến về sau không có 2 ngày, bên ngoài cũng đã bắt đầu diễn lên. Chỉ là Ôn gia mấy cái những ngày này bận rộn. Lại không người chú ý tới. Tuổi 30 niên kỳ cơm tối, bởi vậy ăn đến không tính vui vẻ. Mặc dù sáng sớm Ôn Đình Xuân khiển người đi đuổi cây kia gánh hát lúc, đám người kia đã không thấy tăm hơi, đều diễn nửa tháng, vẫn là ngày Tết trước náo nhiệt nhất nửa tháng, chỉ sợ hơn phân nửa người kinh thành đều nhìn qua. Chính Ôn Ninh là không quan trọng, từ nàng kế hoạch để Bùi Hữu chán ghét mà vứt bỏ mình một khắc này, liền không có trông cậy vào đời này nàng có cái gì tốt thanh danh. Nhưng Ôn Đình Xuân từ trước đến nay để ý những này, nghĩ đến cha nàng không vui, nàng cũng vui vẻ không nổi. Kỳ thật hôm đó Dạ Yến trở về, người nhà từng hỏi qua nàng tình huống, nàng lúc ấy mập mờ suy đoán, không có thành thật khai báo. Vốn cho rằng Ôn Đình Xuân lại bởi vậy giận nàng, không nghĩ trên bàn cơm, Ôn Đình Xuân cũng không giáo dục nàng, ngược lại thái độ khác thường hỏi nàng. A Ninh, người thẳng thắn cùng cha nói, đối Bùi thế tử, phải chăng coi là thật toàn tâm phó thác, cảm mến mà đối đãi? Không phải vặn hỏi, không phải trách cứ, ngữ khí tương đương ôn hòa. Ôn Ninh sửng sốt một cái, Ôn Đình Xuân cái giọng nói này, cái biểu tình này, nàng quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ nhỏ đến sùng, khi còn bé tính tình lại có chút vô pháp vô thiên, coi trọng cái gì thường xuyên cố tình gây sự, không thể không cần. Mỗi khi loại thời điểm này, Ôn Đình Xuân liền sẽ hỏi nàng. A Ninh coi là thật muốn, chỉ cần nàng gật đầu, quý giá đến đâu, lại hoang đường, hắn cũng làm cho nàng đạt thành mong muốn. A Ninh, ngươi nếu thật muốn gả Bùi thế tử, cha đến nghĩ biện pháp. Ôn Đình Xuân chắc chắn nói, Ôn Đình Xuân đích thật là nghĩ như vậy, hắn chỉ này một nữ, là phu nhân của hắn liều tính mạng mới sinh ra tới, mười mấy năm qua hắn như trâu giống như bảo, không nỡ nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Lấy chồng tại nữ tử mà nói giống như hai lần tân sinh, hắn cũng nên để nàng gả đến hợp ý, nếu nàng coi là thật lưu luyến si mê cái kia Bùi thế tử đến như vậy hoàn cảnh, hắn nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Ôn Ninh lại bị hắn lời này giật nảy mình, vội nói. Cha, A Ninh không có. A Ninh nửa năm trước liền đối với hắn nghỉ ngơi tâm tư, lần này Dạ Yến rơi xuống nước đúng là ngoài ý muốn, cái kia trên sân khấu, cũng tận là bịa chuyện. Cha, ngươi có thể hỏi hỏi đại ca nhị ca, A Ninh cái này hồi lâu đều chưa từng sẽ cùng cái kia Bùi thế tử từng có một tơ một hào liên quan. Ôn Lan đi theo gật đầu, cha, Dạ Yến đêm đó ta nhìn, A Ninh một mực cùng Đoàn Gia nhị cô nương trò chuyện vui vẻ, không phải cái kia kịch nam bên trong ba ba đi theo Bùi thế tử. Ôn Kỳ cầm chén rượu lên, nhíu mày nói, cha, việc này chỉ sợ là muội muội bị người hữu tâm lợi dụng. Cao môn đại hộ bên trong nhiều người sự tình tạp, lại thế tử làm quan nửa năm, nghe nói cổ tay cường ngạnh, chắc hẳn khó tránh khỏi đắc tội một số người, dùng muội muội ô hắn thanh danh, cho hắn ngột ngạt thôi. Ôn Đình Xuân khóa lại lông mày, lại nhìn phía Ôn Ninh. A Ninh, cha mặc dù không phải cái gì nhất phẩm đại quan, nhưng ở hướng nhiều năm, ngươi như. Cha, ta thật không lấy hắn, Ôn Ninh vội vàng nói. Ta Ôn thị A Ninh gả ai cũng không có khả năng gả hắn Bùi Hữu. Lời này có thể nói đến tình chân ý thiết, nàng phí hết tâm tư, cũng đừng ở Ôn Đình Xuân nơi này cắm té ngã. Ôn Đình Xuân gặp nàng không giống đang nói láo, thở dài. Đã là như thế, liền không thể tốt hơn. Năm nay là mẹ ngươi đi về cõi tiên 15 năm tròn. Ngày mai, ngươi liền đi Từ Ân tự ở chút thời gian, thay nàng cầu phúc a, cầu phúc bất quá là lấy cớ. Ngày mai lần đầu tiên, trong nhà sẽ có không ít khách tới thăm, cái này hí ở kinh thành hát hơn nửa tháng, Ôn Đình Xuân không nghĩ Ôn Ninh bị người tới chỉ trò. Ôn Ninh cũng minh bạch, lại đi Từ Ân tự, ở kinh thành vùng ngoại ô, nàng há không càng tự do. Lập tức liền ứng, năm trước giao thừa, là quốc công phủ náo nhiệt nhất thời gian. Một ngày này trưởng công chúa ra Phật đường, cùng người nhà một đạo nghe mấy xuất diễn. Lại cùng tốt đẹp mỹ ăn một bữa cơm tất niên. Quốc công phủ từ trước đến nay xuất thủ hào phóng, một ngày này bọn hạ nhân cũng sẽ liên tục không ngừng cầm tới điểm tốt lắm, có khi thậm chí so với bọn hắn một năm phụ ngân còn nhiều. Năm nay thế tử trở về, Tường công chúa cùng Bùi quốc công sớm đầy mặt dung quang, bọn hạ nhân cũng từng cái hồng quang đầy mặt, chỉ muốn ban đêm khả năng cầm tới đại bút ban thưởng, liền nhiệt tình mười phần. Chỉ là cái này hí mới hát đến trận thứ hai. Từ trước đến nay Ôn Dung rộng lượng trưởng công chúa thốt nhiên quăng chén trà. Làm càn, từ đâu tới cẩu nô tài, dám diễn dạng này hí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoa trưởng công chúa sinh từ hoàng gia, lúc tuổi còn trẻ thậm chí từng tại gia hỏa đế bên người phụ chính, bẩm sinh hoàng gia uy nghi hù đến ở đây toàn bộ lập tức quỳ xuống, không dám thở mạnh. Không ra nửa canh giờ, gánh hát bị bàn cái úp sấp, tự cho là làm được thiên y vô phùng Bùi Thiệu bị nắm chặt ra. Trưởng công chúa dăm ba câu, chục Bùi Thiệu cùng với mẹ đẻ Kha Thị xuất phủ, chỉ còn lại một cái 7 tuổi Bùi Linh, niệm tuổi nhỏ, lưu tại quốc công phủ. Dù là những năm gần đây Bùi quốc công chỉ đi Kha Thị trong phòng, nhưng nàng đến cùng chỉ là một cái thiếp, chủ mẫu lên tiếng, mà một bên Bùi quốc công cũng không phản đối, sự tình cũng liền định như vậy. Quốc công phủ bữa cơm đoàn viên cũng không ăn, Kha Thị cùng Bùi Thiệu tại phòng khách chính bên ngoài dập đầu cầu xin tha thứ. Trưởng công chúa ngại xối quẩy, hô Bùi Hữu về mình viện tử, Bùi quốc công nhìn xem đầy bàn đồ ăn, chưa nói nhiều, bản thân trở về thư phòng. Thứ chi, người cùng cái kia Ôn gia cô nương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có mẹ con hai người dùng bữa, thôi mama chuẩn bị lửa nhỏ nồi, toàn bộ trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, lộ ra trưởng công chúa câu này cha hỏi cũng không lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng kỳ thật nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nghĩ đến cái kia hí bên trong càng đem hắn đường đường quốc công phủ thế tử bố trí thành cái gì. Hữu hữu cô nương, liền giận không chỗ phát tiết, lại cái này hí thế mà đã ở kinh thành diễn nửa tháng lâu, dưới tay nàng những người kia đều là mù vẫn là điếc. Không gây một người phát hiện, vẫn là nàng lâu không xuất thế, bọn hắn cũng làm dao của nàng già cùn, không còn dùng được. Nhi tử về quốc công phủ về sau, chưa sẽ cùng nàng từng có liên lụy. Đến cùng tại quốc công phủ chờ đợi hơn nửa năm, Bùi Hữu cùng nàng quen thuộc một chút, thay nàng rót chén hâm tốt rượu. Mẫu thân như sinh khí, ngược lại là như người khác ý, nói lên cái này, trưởng công chúa vỗ bàn, cười lạnh nói. Thằng nhãi danh xuẩn độn, cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng. Mẫu thân bớt giận, Bùi Hữu đem ngược lại tốt rượu đưa cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa thấy Bùi Hữu đại hắn từ từ thân cận, tâm tình lại tốt mấy phần. Không còn sách Bùi Thiệu cái kia một gốc giả, một bên dùng bữa một bên cùng Bùi Hữu hàn huyên chút công bộ sự tình. Đến Bùi Hữu muốn rời đi thời điểm, mới lại nói. Hàng năm năm mới ta đều sẽ đi tự ân tự niệm kinh cầu phúc, năm nay ngày lạnh, ta liền lưu tại quốc công phủ, ngươi thay ta đi a. Bùi Hữu con mắt màu đen hơi chậm lại không nói cái gì, chỉ đáp âm thanh. Phải, một mực tại sau lưng thôi mama biết trưởng công chúa đây là muốn để thế tử ra ngoài. Nàng tốt chấn gia phong, thuận đường để cái này kinh thành bách tính biết, quốc công phủ vẫn là quốc công phủ, không phải bọn hắn có thể tùy ý bố trí, xem náo nhiệt. Chỉ là như vị tiếng xấu, nàng sẽ không để cho thế tử chịu trách nhiệm. Đợi Bùi Hữu rời đi, thôi má má cho trưởng công chúa nắn vai bằng thời điểm, thử thăm dò nói. Công chúa, lão nô nhìn lão gia hôm nay cũng không dùng bữa tối, lão nô chuẩn bị một chung canh đưa đi thư phòng. Trưởng công chúa từ từ nhắm hai mắt, để tùy cho nàng đấm vai bóp lưng, cũng không đáp lời. Thôi mama liền lại nói, công chúa, bây giờ thế tử gia đều trở về, ngài hôm nay đuổi cái kia Kha Thị đi. Lão gia một câu cũng không thay nàng nói, những năm này cùng nàng cũng bất quá là vì dòng dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, cái kia Kha Thị cũng là năm đó công chúa nhất định phải cho phò mã nạp, hiện nay thế tử trở về. Kha Thị cũng muốn đi, làm gì còn? Không cần, trưởng công chúa mở mắt, đứng người lên đi đến ở giữa đi. Hôm nay này nồi lẩu bắt đầu ăn sợ là dễ phát hỏa, ngươi sau đó chúc người nấu một chung tiêu hỏa trà đưa đến Thanh Huy đường đi. Thôi má má không cách nào, chỉ thở dài ứng tiếng. Phải, mà lúc này hẳn là trở lại Thanh Huy đường đến Bùi Hữu, đang bị người ngăn ở trên đường. Bùi Thiệu quỳ gối về Thanh Huy đường phải qua đường. Thấy một lần hắn liền vẻ mặt cầu xin cầu đạo. Đại ca, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh. Người xin thương xót, xem ở ta nhỏ ngươi mấy tuổi phần bên trên, tha ta lần này a, ta cũng không dám nữa đại ca. Bùi Hữu bước chân ngừng lại, trong mắt nhìn cái này quỳ trên mặt đất đệ đệ, bóng đêm quá nồng, thấy không rõ đáy mắt nhan sắc. Bùi Thiệu một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Như vậy một kiện việc nhỏ, vậy mà trực tiếp nháo đến trưởng công chúa trước mặt. Hắn người đại ca này một mặt dáng vẻ thư sinh, hắn cho là hắn chính là mồm mép lợi hại, ăn thua thiệt nhiều lắm là tìm hắn lý luận vài câu, không nghĩ hắn lại không để ý mặt của mình, đem sân khấu kịch đem đến quốc công phủ đến rồi. Vừa ra tay liền trực tiếp đuổi hắn mẹ con hai người đi. Đại ca, là đệ đệ bị người mê hoặc, nhất thời hồ đồ. Đại ca, ngươi liền tha thứ đệ đệ lần này a, Bùi Thiệu cũng không lo được mặt mũi không thể diện, hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực, giờ cái này quốc công phủ, còn có thể sống thế nào? Hắn cái kia cha, cùng hắn nương làm vài chục năm vợ chồng, cùng hắn làm vài chục năm phụ tử, hôm nay vậy mà không nói một từ. Hắn chỉ có thể đi cầu Bùi Hữu, Bùi Hữu lại chỉ là nhìn xem hắn, mặc hắn dập đầu cũng không nói lời nào. Bùi Thiệu ngẩng đầu, liền nhìn nhập cặp mắt của hắn, mắt đen nhàn nhạt, cùng ngày thường bộ dáng cũng không có gì khác biệt, chỉ bên trong lương bạc nhạt nhẽo, nhìn xem hắn, như là nhìn xem một cái tử vật. Bùi Thiệu nước mắt cùng kêu khóc đều ngừng lại, Bùi Hữu đáy mắt lại tại lúc này lộ ra một phần cực kỳ nhạt, nụ cười trào phúng. Hắn nhấc chân, từ trước người hắn trải qua, đi qua lúc, đế giày rơi vào trên ngón tay của hắn, không lưu tình chút nào ép tới. Bùi Thiệu sững sờ đến đau đều quên hô, lấy lại tinh thần lúc nhìn hắn bóng lưng la hét. Bùi Hữu, người chính là cái vô tâm vô tình tên điên. Bùi Hữu chưa quay đầu, đi lại ung dung đi vào Thanh Huy đường, hơi lạnh phong đem câu nói này đưa đến hắn bên tai. Hắn khẽ nhếch lông mày, vô tâm vô tình a, cũng không tệ. Vô luận là Vương Hữu, vẫn là Bùi Hữu, xưa nay không là dễ sống chung người. Cách chương.